Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Họ cởi bỏ còng tay, nhưng là Tây Môn Sóc vẫn dịu dàng lo lắng, không muốn buông tay ra khỏi Hồ Nhi, vẫn ở lại bên cạnh nàng. Đến khi Bạch Tây Trần tới, đã là sau nửa canh giờ. Trong khoảng thời gian này, Hồ Nhi mơ hồ có chút ý thức, hơn nữa trên người túa mồ hôi nóng, trên mặt hiện lên màu đỏ lạ thường. Tay nhỏ bé vẫn như cũ nắm chặt bàn tay to của Tây Môn Sóc. Bạch Tây Trần nhanh chóng tới, sau đó lập tức bắt mạch cho nàng, cẩn thận quan sát bộ dáng của nàng. Ra ngoài đi. Hồ Nhi khó khăn lắm mới nói ra một câu, như là đang cố nhịn cái gì đó. Hồ Nhi, nhóm tỉ muội đều thực lòng lo lắng cho nàng, đều đã chạy đến đây. Hồ Nhi quan trọng hơn đúng không? Lông mày Hoa Lưu Ly bắt đầu nhíu lại, nàng bắt đầu nghĩ để cho Hồ Nhi ở bên người Tây Môn Sóc, có lẽ sẽ kết thúc đầy chuyện tốt. Không nghĩ tới chuyện chưa tốt chưa thành lại làm cho Hồ Nhi rơi vào trong nguy hiểm. Sau một hồi, Bạch Tây Trần mới buông cổ tay Hồ Nhi, vẻ mặt có vẻ khó xử. Nàng ấy chần chờ một lúc, cuối cùng hắn mới nói, ngực không bị thương, nhưng là nàng ấy hình như chúng phải thúc dục tình cổ. Vậy ngài mau cứu nàng ấy. Tề Môn Song vội hồi thúc, lần trước ngài có thể giúp tôi giải độc, vậy trên người Hồ Nhi có độc, ngài nhất định cũng có thể giải được. Tuy rằng ta có thể giải độc, nhưng ta không có phương pháp khử cổ, là tiểu trùng độc hại, làm hại người. Bạch Tây Trần bất đắc dĩ nói, cậu nói người làm cho Hổ Nhi bị thương, đến từ Diêm Vương Môn. Môn phái này bắt nguồn từ Miêu tộc, mà cổ độc của Diêm Vương Môn thường là truyền cho nữ, không truyền cho nam. Mỗi một loại cổ độc cũng khác nhau. Nói trọng điểm, chỗ quan trọng, Hoa Lưu Ly không nhịn được xen vào nói. À, giọng nói Bạch Tây Trần rất rõ ràng, đơn giản là ta sẽ không giải cổ độc. Vậy Hổ Nhi chỉ có thể chờ chết sao? Nhóm tỉ muội đứng bên sốt ruột hỏi. Ta có nghiên cứu chút qua cổ độc, hầu hết cổ độc chính là muốn giày vò. Nếu không thể chịu đựng thống khổ tra tấn, sẽ tự đánh gục bản thân. Cho nên muốn xem Hổ Nhi có thể chịu được sự xâm phạm của cổ độc hay không đã. Nhưng mà tình trạng này của nàng ấy thực sự không tốt để tiêu trừ. Nếu không áp chế đúng lúc, cuối cùng có khả năng nàng ta sẽ không chịu nổi. Tôi sẽ đi tìm độc hậu. Tây Môn Sóc quyết định đến Diêm Vương Môn tìm độc hậu đòi thuốc giải ngay tức khắc. Cậu không thể đi. Bạch Tây Trần nhanh chóng giữ chặt hắn. Cậu mà đi, Hổ Nhi lập tức thực sự chết rồi. Những lời này của Bạch Tây Trần làm cho Tây Môn Sóc dừng bước lại, trong hai tròng mắt tràn đầy khó hiểu. Không phải ngài đã nói nàng ấy sẽ không chết sao? Cặp mắt sáng của hắn nhìn quét qua mọi người. Được rồi, ta và các người hãy thẳng thắn với nhau vậy. Thật ra đây là chuyện có thực làm cho người ta thẹn thùng. Dù sao ở đây đều là nữ tử, hắn phải nghĩ đến các nàng. Nói trọng điểm. Hoa Lưu Ly đã hết nhẫn nại, giọng đâm ra lạnh lùng nói. Hổ Nhi bị thúc dục tình cổ nên phải lấy độc trị độc, phải nhờ Diêm Vương Môn chế ra thuốc giải cổ độc mới có cách cứu nàng ấy. Nhưng mà thúc dục tình cổ này có cái di chứng là khi phát tác lên, nếu trong vòng 3 canh giờ mà không có uống lấy máu huyết, như vậy người đó chắc chắn chết không nghi ngờ. Máu huyết? Đây là cách mà nữ tử của Diêm Vương Môn dùng cổ độc để khống chế tình lang. Bình thường các nàng sau khi hạ cổ với cô nén thám tử, lợi dụng uống máu chân tay. Sau khi uống vào miệng một lần, lần sau phải cùng người uống máu, nếu không cổ trùng trong cơ thể vẫn như cũ lên cao, dày vò đến chết. Bạch Tây Trần nhìn Hổ Nhi không ngừng nóng lên, bộ dáng toát mồ hôi, biết nàng đang cố nén thống khổ trong cơ thể. Còn Hổ Nhi thì sao? Cho nàng ấy uống máu là được ư? Tây Môn Sóc không chút do dự xắn lên tay áo, lập tức muốn tiến lên cắt cổ tay cho nàng uống máu. Cổ bên trong người nữ thì có vẻ rắc rối một ít. Bạch Tây Trần mặt lộ vẻ khó khăn. Huynh đệ, đến đây. Hắn đưa cánh tay đặt lên vai Tề Môn Sóc, đi đến một góc lặng lẽ nói rõ. Một hồi lâu sau, Tề Môn Sóc mới đi lại bên giường, rồi mắt nhìn các nữ nhân ở đấy, giọng lạnh lùng nói, ra ngoài đi. Cái gì? Nhóm tỉ muội không khỏi giận dỗi, nam nhân này dựa vào cái gì mà các nàng đi? Chuyện của Hổ Nhi chưa có cách nào giải quyết. Hoa Lưu Ly lẳng lặng liếc mắt nhìn quét qua mọi người một cái, phát hiện Bạch Tây Trần hướng nàng một cái nhún nhún vai. Cuối cùng nàng nhẹ giọng hỏi, ngài tán thành Tây Môn Sóc làm như vậy? Ta chỉ là cho hắn tự lựa chọn thôi. Hoa Lưu Ly thấy Tây Môn Sóc đã cho nở lại, vì thế mới muốn ba tỷ muội kia rời đi. Nếu muốn cứu Hổ Nhi, hãy kiên nhẫn chờ ở ông trời. Nếu không, đêm nay chúng ta chỉ có thể nhìn nàng ấy bỏ chúng ta đi. Nàng chậm rãi rời khỏi phòng, mà ba tỷ muội kia thấy chủ tử nhàn nhã rời đi, Bạch Tây Trần lại không ngừng hướng các nàng cam đoan, cuối cùng mới chịu theo hắn rời đi. Tề Môn Sóc đi đến khóa cửa phòng lại, rồi trở về bên giường. Không, không cần, anh đi ra ngoài, đi ra ngoài đi. Hổ Nhi cắn răng, thống khổ đang tra tấn trong cơ thể nàng. Tôi sẽ không đi, Hổ Nhi. Hắn muốn cứu nàng. Hổ Nhi, em không cần chịu thêm nữa, nơi này chỉ có hai chúng ta. Tề Môn Sóc tiến lên, đem chăn trên người nàng kéo ra. Hai tay nàng gắt gao giữ chặt chăn đệm, cố gắng đè nén ngọn lửa đốt cháy dữ dội kia trong cơ thể. Không thể, nàng cắn răng lắc đầu nói. Chuyện tới nước này, không có gì là không thể được. Hắn ngồi trên giường, hai tay cởi đi vạt áo của nàng. Ta có thể nhìn. Nàng duỗi tay ngăn cản bàn tay to xâm lược của hắn, nhưng khi nàng vừa chạm đến tay hắn, thân thể không tự chủ run rẩy một chút. Ở trước mặt anh, không cần phải nhịn. Hắn thô lỗ đem nàng lôi kéo ôm vào trong lòng. Là anh không có bảo vệ em thật tốt, lại làm em đỡ thay anh một nạn này. Sáng mai anh lập tức đi tìm đồng hậu, mà bây giờ em không cần phải thống khổ như vậy. Ta... Mặt của nàng đỏ bừng lên, trên trời nhỏ nhẹ cũng toát ra rất nhiều giọt mồ hôi. Ta nóng quá. Nàng cố nhịn lâu rồi, khi hắn ở bên tai nàng, hạ giọng nói lời nhỏ nhẹ, phòng bị của nàng sắp hỏng mất. Tề Môn Sóc từ chỗ Bạch Tây Trần mới biết được bên trong cơ thể nàng là thúc dục tình cổ. Thời điểm cổ độc phát tác, toàn thân tình dục lên cao. Lúc này nam nữ ân ái, nam nhân đem tinh khí cho vào trong cơ thể của nàng mới có thể tạm thời áp chế cổ độc lên cao trong cơ thể. Mà cổ trùng này, trừ phi lấy độc trị độc, nếu không vĩnh viễn mãi ở trong cơ thể nàng, mà người nam tử duy nhất cùng nàng ân ái. Mỗi lúc nàng phát tác đều phải ở đấy vài canh giờ thỏa mãn nàng, nếu không nàng lâm vào điên cuồng, thậm chí chảy hết máu mà chết. Tề Môn Sóc bắt giữ hai vai nàng, hai tròng mắt chằm chằm nhìn mặt nàng đỏ ửng. Thật khó khó sao? Hắn yêu thương vuốt hai má của nàng. Không cần nhịn đâu, anh giúp em. Hổ Nhi nhìn khuôn mặt của hắn, giọng so với bình thường trở nên vô cùng mềm mại. Nàng nhích môi đến, chủ động hôn lấy môi của hắn. Nàng nhiệt tình khác thường, nếu nói hắn không có động lòng là gạt người. Tuy rằng hắn cũng không muốn tại thời điểm này mà chiếm đoạt nàng, động tác của nàng cũng là không tự chủ được, nhưng hắn thà để nàng hận hắn độc ác, cũng không cần nàng phải chịu khổ. Hắn quyết định hết sức thỏa mãn nàng, bởi vậy hắn từ bị động thành chủ động, so với vừa mới dịu dàng hôn, lúc này đây hôn có vẻ gấp gáp lại rất mãnh liệt. Đầu lưỡi của nàng cùng lưỡi hắn cuốn lấy nhau, hai người ở trong miệng trao đổi nước bọt. Hổ Nhi vẫn như cũ ngây ngô hôn môi, chỉ hiểu được mút môi của hắn, nhiệt tình thưởng thức nhiệt tình của hắn. Hắn hôn nàng, đồng thời bàn tay hướng vạt áo của nàng tìm tòi, di chuyển tới bả vai, thuận thế đem vạt áo của nàng hướng bên cạnh rút đi. Xiêm y cởi xuống tới vai của nàng, lộ ra mảng lớn da thịt. Nước da của nàng tuy không trắng nõn như bông tuyết, nhưng cảm giác trắng mịn tinh khiết như ngọc. Tiếp theo, Tề Môn Sóc đưa tay rút từng cái một, đem đai lưng của nàng kéo đi, áo khoác theo đó tuột xuống. Trên người nàng, áo ngực màu hồng nhạt, che đậy đi cảnh đẹp trước ngực. Hắn cúi đầu nhìn, thấy áo ngực xinh đẹp kia làm trưng ra vẻ đẹp hoàn mỹ. Canh gấm vóc là bộ ngực đầy đoạn tròn trịa, khiến người ta mơ màng. Vì thế bàn tay hắn cũng từ cái gáy nhỏ của nàng xuống dọc theo xương quai xanh, đi vào trước ngực của nàng. Đôi bàn tay hắn cách vải diệt thân, rất cẩn thận. Đầu tiên là lòng bàn tay xoa xoa ở sát bên ngoài ngực tròn, như là còn thật sự xem xét chân bảo xinh đẹp này. Hổ Nhi đã dần mất hết tính nhẫn nại. Khi bàn tay hắn xoa xoa ở sát bên ngoài bộ ngực của nàng, lòng của nàng cũng nện thình thịch, thình lình sợ hãi. Tây Môn Sóc, nàng gọi tên hắn nhỏ giọng cầu xin, giúp em. Nàng nóng quá, trong bụng như là có con trùng đang cắn nàng. Liền ngay cả trong óc của nàng cũng có một con trùng nhỏ, sớm đem lý trí của nàng cắt đến gần như không còn một mảnh. Nàng hiện tại thầm nghĩ muốn an ủi của hắn, cái khác nàng đều không cần. Hắn khẽ hôn môi nàng giống như chuồn chuồn lướt nước, sau đó hôn lên cần cổ của nàng, rồi đến xương quai xanh khiêu gợi kia, cuối cùng dừng ở trên cái yếm, tìm được mũi nhọn trên bộ ngực, lại hướng bên mũi nhọn trên ngực trắng đầy đặn kia mà tìm kiếm. Môi của hắn cách cái yếm hôn nhẹ nhàng nụ hoa hồng bên trong, tiếp theo đưa đầu lưỡi tìm hiểu ở trên đầu nhọn không ngừng liếm qua lại. Vải dệt bởi vì đầu lưỡi hắn liếm qua lại lây dính lên nước bọt của hắn, vòng ở mướt kia làm lồi rõ hình dạng của nụ hoa hồng. Vừa mới liếm không bao lâu, nụ hoa lập tức có vẻ gắng gượng, giống như nụ hoa nhỏ run rẩy xinh đẹp. Mà tay kia của hắn cũng không quên bên kia của bộ ngực, lấy ngón cái cùng ngón trỏ chậm rãi về chuyển động, cũng nhẹ nhàng lôi kéo nụ hoa. Hắn hôn bên trái xong, lấy lại đầu lưỡi liếm bên phải của bộ ngực. Trước mặt bộ ngực mịn màng, tươi non tựa như hình tròn mềm mại, hơn nữa tỏa ra mùi thơm. Trong chốc lát, Tê Môn Sóc lại hôn xuống phía dưới thân thể nàng, trải qua xương sườn, hướng xuống khoảng giữa, đi vào rốn, hắn cũng lấy lưỡi lại liếm. Khẽ liếm như vậy, làm cho Hồ Nhi toàn thân run rẩy, búi tóc của nàng đã lộn xộn, tóc dài sớm rớt trên vai, tăng thêm vẻ quyến rũ cho nàng. Khi lưỡi của hắn ở trên rốn đảo quanh, bàn tay to cũng rút đi váy của nàng, chỉ còn lại quần lót. Toàn thân cao thấp của Hồ Nhi chỉ còn mỗi vài mỏng che đậy, tiếp theo liền bị hắn đẩy ngã ở trên giường, sau đó hai đầu gối của nàng cong lên, tách ra chân dài mảnh khảnh của nàng. Nàng không có cách nào kháng cự, chỉ có thể tùy ý hắn từng bước lấy lòng thân thể lửa nóng của nàng. Hiện tại duy nhất nàng có thể làm chính là hưởng thụ Tây Môn Sóc vì nàng mang đến một lần lại một lần sung sướng. Sau khi Tây Môn Sóc tách chân Hồ Nhi ra, đầu tiên là đưa chóp mũi cọ ở trên bắp chân của nàng, sau đó lại nâng đùi của nàng lên, bóng loáng không tì vết di chuyển dọc theo bên sườn hướng lên trên. Hắn vừa mới tới gần quần lót liền ngửi được mùi thơm nữ tính. Mùi nơi này và mùi phát ra trên người nàng là cùng một mùi, mỗi ngày hắn đều được ngửi mùi thơm hoa nhài. "Tiểu Hồ Nhi, em thật thơm." Hắn lấy chóp mũi húc nhẹ chân của nàng hỏi. "Nóng quá." Nàng mơ màng híp nửa mắt, "Ngươi giống như có lửa." Hắn vừa nghe nàng yêu kiều, hơn nữa hai tay cũng không nhịn được xoa bóp bầu ngực, như là khát vọng một ít va chạm gây kích thích hơn. Tề Môn Sóc thấy nàng vội vàng không yên thế, cũng không đứng đùa nàng nữa, quyết định trước hết cho cổ trùng trong thân thể nàng ăn uống no rồi tính sau. Hắn rút quần lót của nàng, miệng hoa huyệt đã sớm nhiệt tình tiết ra dịch hoa, như dụ dỗ hắn muốn hắn tận tình đến tìm kiếm, nhưng hắn vẫn sợ làm nàng bị thương, vì thế lấy ngón trỏ vỗ về nhẹ nụ hoa, cửa vào lại ẩm ướt nhiều hơn. Ngón tay dài của hắn làm nhẹ nhàng rồi chậm rãi đẩy mạnh, vừa tiến vào đóa hoa kia lập tức tham lam hút lấy, muốn hắn lại tiến sâu hơn nữa. Thanh âm yêu kiều của Hồ Nhi theo động tác của hắn càng lúc càng ngọt ngào, không giống nàng bình thường hay nghênh ngang, dường như biến đổi thành một cô nương. "Sóc, em muốn..." Nàng như là người lạc đường bị kiến cắn mà lo lắng, thầm nghĩ tìm kiếm một cách nào đó có thể dịu bớt. Vì thế, nàng nửa ngồi dậy, chủ động rút đi cái yếm trên người, đem hai bên mềm mại của bộ ngực sát lên ngực hắn. Ngón tay dài của hắn vừa mới kéo ra ngoài, mang theo rất nhiều sợi chỉ bạc và vui sướng. Nàng tựa như đóa hoa nở rộ, mật hoa không ngừng trào ra từ hoa huyệt. Tiếp theo, hắn rút quần đi, chuẩn bị đem cứng rắn to dài dưới thân tiến thẳng vào nơi bí mật chờ đã lâu kia. "Tiểu Hồ Nhi, anh đến đây." Hai tay hắn ôm thắt lưng nàng, để nàng ngồi cưỡi ở trên đùi của hắn. Cứng rắn to dài kia đang ngay ngắn ở giữa cánh hoa của nàng, sôi sục phô bày sự dũng mãnh cùng ý đồ. Hắn thoáng nâng mông đẹp của nàng, một tay còn lại kia đã đỡ lấy thắt lưng của nàng để cho đỉnh cứng rắn chạm vào đóa hoa của nàng. Hồ Nhi cảm giác được cây sắt to lớn nóng rực đang đi vào trong cơ thể, vô cùng tráng kiện. Thô to của hắn dần dần đâm vào, lây dính dịch nóng trắng mịn kia. Nàng thở mọng vì kinh ngạc. Hắn cứ như vậy đem nam tính đưa vào trong cơ thể của nàng. Nàng kêu một tiếng rên rỉ, dục vọng nóng rực đang bắt đầu đâm vào đóa hoa của nàng. Hai tay Tê Môn Sóc giữ chặt thắt lưng của nàng, đâm hướng lên trên đóa hoa mềm mại kia. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được chỗ sâu trong cơ thể nàng run rẩy. Thân thể nàng từ từ nóng dần lên, nơi kín đáo ẩm ướt, nóng bị cây sắt cứng rắn đâm sâu vào. Mỗi một lần hắn đâm đều dùng hết sức, vừa vào rồi rút ra, kéo theo vui thích của nàng. Hai tay nàng bắt được bờ vai của hắn, đầu ngón tay gần kề giữa da thịt của hắn, mày khép nhanh lại. "Tiểu Hồ Nhi, em có muốn anh dừng lại không?" Hắn cũng thở dốc càng nhanh hơn, hơi nóng phả vào bên tai của nàng. Nàng lắc đầu. Toàn thân Hồ Nhi hơi nóng, tựa hồ cùng trao tràn tới bụng. Nàng có thể cảm giác thân thể mình là lửa nóng, thân trí cùng thân thể giống nhau, không nghĩ được gì, chỉ có thể dựa vào bản năng cầu xin hắn. Trong bụng ngọn lửa càng cháy càng dữ dội, cây sắt lớn ở cánh hoa ra vào liên tục. Thân thể của nàng theo động tác cào thấp của hắn mà phập phồng, nụ hoa trước ngực cũng đứng thẳng, bởi vì phập phồng mà cùng hắn thân thể cọ sát. Hồ Nhi rốt cuộc nhịn không được, cúi đầu cắn vai hắn một cái. Tề Môn Sóc mỗi lần đâm vào đều dùng sức, cuối cùng phá tan cách trở cuối cùng kia. Nàng kêu nhỏ một tiếng, đau đớn ở trong cơ thể tràn ra, làm nàng tính đứng dậy, hắn lập tức đâm sâu hơn, mà hoa huyệt của nàng gắt gao hút chặt lấy cây sắt to lớn. Hổ Nhi, như thế quá nhanh. Động tác của hắn trở nên rất mãnh liệt, bắt đầu triển khai tiến lên, bởi vì hắn cần cho nàng ăn uống no, cùng với cổ trùng trong cơ thể nàng. Nhiệt tình của nàng lan nhanh như cỏ dại, theo hắn mạnh mẽ ra vào, khiến cho máu xử nữ cùng dịch hoa đang chảy xuống đệm trên giường. Hổ Nhi phát ra tiếng ưm, đau đớn chậm chậm rút đi, cảm giác trước chưa có như từ từ thay đổi thân thể đau đớn. Lần này, lần đầu tiên, nàng hưởng thụ dục tình nam nữ, dưới bụng không ngừng bốc lên, cảm giác khó chịu như muốn bùng nổ. Tề Môn Song phát hiện chân mày của nàng gần đây dần dần giãn ra, biết hiện tại nàng hết đau đớn, vì thế lại nâng mông hẹp lên, dùng sức hướng lên cao. Bởi vì hắn va chạm mạnh lại có lực, khiến nàng đong đưa theo dục vọng. Tề Môn Song cố ý dùng động tác lại, làm cho nàng trước sau lắc lư thân thể, sau đó phối hợp với nàng, hai người xem ra ăn khớp như thế. Nhụy non chưa nướt bao lấy lấy hắn thật sâu, lưng của hắn vọt đến một trận tê dại, khoái cảm đánh úp lại như sóng biển, cùng đưa bọn họ cuốn vào bên trong bể dục. Hổ Nhi la hét, đóa hoa cũng bắt đầu mãnh liệt co rút lại. Cao trào làm cho nàng theo bản năng tuôn ra càng nhiều dịch hoa, giữa hai chân của bọn họ nhấp nháp ở nước không thôi. Hắn cảm giác được nàng run rẩy mãnh liệt, cả hoa huyệt bao vây lấy to lớn cũng dồn dập co rút lại. Hắn tuôn ra hơi thở mạnh, khoái cảm bắt đầu tụ tập ở ngay trước cứng rắn to lớn. Hắn gắt gao ôm thắt lưng của nàng, đầu tiên là hết sức nâng thân thể của nàng dậy, tiếp theo lại dùng sức đem nàng ép xuống, làm cho hoa huyệt ướt đẫm ngậm chặt cứng rắn to lớn của hắn. Sau đó hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, nam tính vừa xuyên mạnh vào bên trong đóa hoa của nàng, mầm mống nóng rực bắn nhanh ở trong cơ thể của nàng. Hổ Nhi giống một con mèo yếu đuối ở trong lòng Tề Môn Sóc. Hắn ôm nàng, bàn tay to vỗ về nhẹ sợi tóc mềm mại của nàng. Nàng phát ra một hồi yêu kiều, nghỉ ngơi một lúc lâu sau mới mở mắt đẹp. Thân thể nàng trần truồng mà rời khỏi ngực hắn, từ trên cúi xuống nhìn khuôn mặt đẹp của hắn. Ngọn lửa trong cơ thể chỉ tắt đi một ít, toàn bộ còn chưa có rút đi, nhưng so với lúc đầu, thân thể của nàng đã không còn khô nóng khó chịu nữa, song trong bụng của nàng vẫn là có một cỗ cảm giác trỗi dậy. Vì thế nàng đem khuôn mặt nhỏ nhắn tiến lại đôi môi của hắn, tìm kiếm cái lưỡi mềm ở trên môi của hắn, chạm nhẹ liếm lên. Tề Môn Sóc nhìn mặt nàng đỏ thắm, bàn tay không nhịn được hướng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng khẽ vuốt. Hổ Nhi, em thật đẹp. Đời này chỉ có nàng làm cho trong lòng hắn tràn ngập tình cảm lớn lao như thế. Em không biết em bị sao vậy? Nàng một bên nhẹ hôn hắn, trong giọng nói có chút khàn khàn. Nhưng mà em rất muốn ăn sạch anh. Nói xong, thân thể xinh đẹp của nàng chậm rãi hạ xuống, lưỡi của nàng rời khỏi môi hắn, dọc theo cổ hắn đi vào lồng ngực rộng lớn, giống như một con rắn nhanh nhẹn chui bò ở trên người của hắn. Anh nguyện ý cho em ăn non nê. Tề Môn Sóc ngồi nửa người, trong con ngươi đen toát lên tòa khí, một đầu tóc dài che đậy khuôn mặt Hổ Nhi. Hắn thường ngày chưa bao giờ được nhìn thấy nàng vậy, trong mắt hắn là hình ảnh nàng, một đường hướng thân thể hắn làm động tác liếm. Nàng đi vào vùng da bụng của hắn, lại di chuyển tới vật dư thừa bên trong quần lót, hai tròng mắt nhìn chằm chằm nó một lúc lâu, cuối cùng quyết định lấy tay nhỏ bé an ủi nó. Nàng chưa bao giờ gặp qua vật đó, cũng là vật dài to lớn, vừa mới làm cho nàng mất hồn đây. Bây giờ nàng thành đồ không biết thẹn, nàng chỉ có thể dựa vào cảm giác thân thể mà tìm kiếm khát vọng cho chính mình. Hai tay của nàng vuốt nhẹ vật dư thừa, tay nhỏ bé dịu dàng ôm chặt nóng rực thô thiệt, mới làm lên xuống vài cái nó bỗng nhiên thức tỉnh cứng rắn như sắt. Hổ Nhi, dùng miệng giúp anh. Tây Môn Sóc hơi thở trở nên có chút dồn dập, mở miệng của em ra, anh cần em. Nàng lấy đầu lưỡi khẽ liếm môi, đôi mắt to nhìn hắn, nghe lời mở ra cái miệng nhỏ, môi mềm chậm rãi ngậm chặt ngay trước của hắn. Sau khi vào tới trong miệng của nàng rồi, nàng lấy cánh môi thong thả phun ra. Mỗi một lần ra vào, nước bọt trong miệng lại bôi lên thiết của hắn, khiến cho trên đó nổi lên gân xanh, nhìn gần như có chút dọa người. Tiểu Hổ Nhi, giúp anh. Giọng Tây Môn Sóc mang theo khao khát, không ngờ động tác ngây ngô của nàng đã làm hắn không khống chế được phản ứng. Dùng đầu lưỡi của em khẽ liếm. Hổ Nhi như đệ tử học tốt, ngày hắn dậy phun ra to lớn của hắn, khẽ liếm thô dài nóng rực kia. Hai tay của nàng đỡ lấy cái đó, lấy đầu lưỡi liếm ngay trước, ở bên trên vẽ vòng tròn. Theo mút hôn, tay nhỏ bé của nàng thỉnh thoảng vẫn làm vài cái, làm cho cổ hắn trướng to hơn. Tây Môn Sóc cố ngăn cổ họng muốn thoát ra tiếng vang, theo tay trỏ mềm mại của nàng lên xuống sờ soạn. Bàn tay của hắn cũng nhịn không được mà cầm trêu chọc bộ ngực của nàng. Bộ ngực trắng muốt đứng thẳng lên nụ hoa vô cùng mê người. Hắn lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm, thậm chí còn nhẹ nhẹ lôi kéo. Nàng mở miệng ra, thức cố gắng muốn ngậm vào cây sắt nóng của hắn, lại phát hiện cái đó nhà sắt nóng trướng to tới mức nàng không có cách nào ngăn chặn hết được, đành phải đem nó nhả ra chút xíu. Mỗi khi nàng ngậm lấy, thiên nóng trong miệng như là kích động run rẩy, tựa hồ muốn đi thẳng vào chỗ sâu trong cổ họng nàng. Không thể ngậm hết nó trong miệng nhỏ, nhưng nàng vẫn cố gắng lấy lòng hắn. Đúng là như thế. Ánh mắt Tây Môn Sóc do khoái cảm mà khép nhanh. Hình ảnh nàng vừa nuốt vừa nhà, cái miệng đỏ thắm nhỏ nhắn cứ như vậy ngậm lấy to lớn dài của hắn, làm cho hắn hít một hơi thật sâu. Làn sóng khoái cảm ở ngay trước kia như là muốn nổ tung. Nàng có thể cảm giác được nóng thiết của hắn ở trong miệng nàng không ngừng rung động như nổi lên cái gì đó. Khi hắn gần như bộc phát ở trong miệng nàng, hắn vội vàng ngăn cản cái miệng nhỏ của nàng, nắm chặt bả vai nàng, muốn nàng ngừng lại. Tiểu Hồ Nhi, đủ rồi, thế tốt rồi. Cánh môi Hồ Nhi đỏ bừng, nở rộ như đóa hoa tường vi, vẻ mặt vô tội lại ngây thơ nhìn hắn. Bàn tay hắn xoa bóp bộ ngực của nàng, bộ ngực mềm mại trắng muốt ở trong tay hắn dần dần đỏ bừng, ngay cả nụ hoa cũng mềm mịn như bông. Trước tiên hai đôi môi mọng hấp dẫn kia ở trên đôi môi của hắn lấy đầu lưỡi đụng chạm. Ngón tay dài xấu xa của Tây Môn Sóc lướt qua bụng nàng, rồi mò đến giữa hai chân của nàng. Ngón tay chọc vào bên trong cánh hoa của nàng, nơi đó cũng ướt át, nhưng so với lúc đầu còn mềm mại hơn rất nhiều, có vẻ như đã sớm vì hắn mà chuẩn bị tốt. Vì thế hắn đem người nàng cẩn thận lật qua, làm cho nàng quỳ gối trên giường, sau đó nâng lên mông đẹp của nàng để ở giữa bắp đùi của hắn. Bàn tay hắn yêu thương vuốt ve cái mông trắng đẹp của nàng, lại mơn trớn cái lưng sáng bóng luyến tiếc rời đi. Hổ Nhi, em đã thật sự là của anh, đời này đều là của anh. Ngực hắn dán ở trên lưng của nàng, sau đó khẽ cắn vai của nàng một cái, mông hẹp nhẹ nhàng ở trên mông trắng của nàng lắc lư mạnh mẽ làm. Hai tay nàng chống ở trên giường, bụng lại giống như giấy lên ngọn lửa, làm cho nàng cảm thấy miệng lưỡi khô đắng. Vì thế, nàng cũng nhẹ nhàng đem mông trắng đưa ra sau, muốn hắn cúi xuống yêu. Một hồi bữa tiệc mỹ vị tình dục tiếp tục triển khai. Một đêm này, bọn họ quá kích tình, khi cây sắt nóng của hắn lại vọt vào nhụy hoa của nàng, thô to dài đâm vào bên trong đóa hoa ấy, hoa huyệt nhạy cảm lại lần nữa nhanh chóng nuốt lấy nóng thiết của hắn. Đóa hoa trống rỗng lại bị nóng thiết yêu thương như là bị lấp đầy vô hạn ấm áp, làm cho nàng hơi phát ra tiếng than nhẹ. Hổ Nhi giống như con hổ nhỏ rất nhiệt tình nhảy vào, không ngừng lấy mông trắng mà cọ sát đuôi của hắn. Nhưng Tây Môn Sóc cũng không vội, môi dừng ở trên vai nàng, khẽ hôn xuống dưới, đi vào lưng sang bóng của nàng, bao dạn lấy lưỡi liếm lên. Thân thể nàng khẽ run rẩy theo to dài của hắn đêm ở trong cơ thể, nàng bắt đầu cảm thấy trước mắt trời đất chuyển. Ngọn lửa trong bụng giống như lúc trước, một khi đã châm lên sẽ giống như hoa lửa hướng bốn phương tám hướng mà nổ tung, sau đó hơi nóng lập tức hợp thành dòng đến giữa hai chân của nàng. Ngón tay dài của hắn giấu ở khe hở, nhụy hoa khẽ vuốt xoay tròn, dịch nóng ướt át lại dính đầy tay hắn, làm cho bên môi hắn nở nụ cười. "Em thật sự là mê người, Hồ Nhi." Ẩm ướt như thế, như là dẫn đường cho hắn có thể thuận lợi ra vào. Nàng không kìm được dục hỏa, muốn hắn làm nhanh hơn, nhưng hắn cũng không vội, chậm rãi hưởng thụ khoái cảm trêu chọc con mồi. Hắn chưa từng tham lam muốn một nữ nhân nào nhiều như thế, chỉ có nàng luôn hấp dẫn ánh mắt của hắn. Giờ phút này hắn mới hiểu được, thì ra yêu một người cũng không cần nhiều lý do, chỉ cần có thể liếc mắt một cái, lập tức đủ mà đem nàng khắc ở trái tim của hắn. "Tiểu Hồ Nhi, em phải nhớ rõ, anh sẽ không cho em rời xa khỏi người anh, Viễn." Tề Môn Song giữ lưng của nàng mà cắn, lưu lại dấu răng trên người nàng. Hắn như là muốn trên cơ thể của nàng ghi lại đầy đủ dấu ấn ký của hắn, lại cắn lại hôn, bởi vậy trên người nàng không có ít vết sành ứ động. Ở chỗ sâu trong cơ thể nàng, thích thú vừa chua xót lại tê dại, còn có một tia đau đớn, nhưng là nàng cảm thấy bụng ấm áp, mà hắn rốt cục đem nóng thiết vào bên trong nụ hoa non mềm, dần dần biến mất ở trong đóa hoa. Hai người cảm thụ được nhiệt độ cơ thể của nhau, mồ hôi trên người cũng không rõ là của ai. Hai người dính chặt như mật đường, tanh cũng không ra. Khoái cảm lần nữa đánh úp lại, bàn tay to của hắn ở trước ngực của nàng chuyển động, làm cho nàng hưởng thụ thêm nhiều khoái cảm. Hồ Nhi cảm thấy bản thân như hóa thành một đống bùn, trái tim cũng nhanh chóng nhảy lên. Thân thể khô nóng khiến lý trí của nàng hoàn toàn biến mất, thậm chí so với lúc trước còn điên cuồng hơn. Trong đầu cái gì cũng không nghĩ được, trong tai chỉ nghe tiếng thân thể hai người phát ra, phối hợp lẫn nhau mà thở gấp. Nàng chỉ có thể hưởng thụ hắn một lần, lại một lần mãnh liệt ra vào, nóng thiết không ngừng, đâm vào chỗ sâu ở trong cơ thể nàng, khiến nàng liên tục nũng nịu. Nàng kiệt sức, nằm úp mặt ở trên giường, cắn răng nhịn xuống trong miệng, liên tục bật ra rên rỉ thở gấp. Tề Mồn Song to dài đều đâm vào bên trong hoa huyệt của nàng, hết sức tận tình vui vẻ, phóng túng, không kiêng nể gì mà rút ra đâm vào. Khoái cảm tràn ngập dữ dội tiếp cận tứ chi Hồ Nhi, theo bản năng tự mình đem mông trắng áp sát giữa bắp đùi của hắn. Hai người ăn khớp như thế, tựa hồ tìm thấy trong đời này một nửa khác mất mát đã lâu. Khi hắn động tác đong đưa càng nhanh, nàng liền cố nén dục vọng càng mãnh liệt, mà thân thể chuyển động chính là không lừa được người. Hồ Nhi thân thể sung sướng, trong lòng đôi hắn cũng tràn ngập tình cảm. Nàng có thể níu xuống cao trào một lần, lại một lần ập đến, đột nhiên từ sâu bên trong, giữa chân nàng nổ tung ra. Tề Môn Sóc có thể cảm giác được đó, hoa của nàng không ngừng tràn ra rất nhiều vui thích. Cơ hồ đưa cây sắt to lớn của hắn đẩy ra, hắn giữ chặt thắt lưng của nàng, đem thiết cứng rắn lần lượt xông vào trong cơ thể nàng, giống như hắn muốn đem tình yêu vừa nảy sinh đưa vào tận sâu trong tim nàng. Hắn hy vọng nàng cũng như hắn giống nhau, tương lai trừ hai người ra không còn chứa được bất kỳ kẻ nào khác nữa. Ở một khắc cuối cùng, trong cuống họng hắn phát ra tiếng gầm nhẹ, sau đó dùng hết sức hung hăng đem vật cường tráng xuyên vào chỗ sâu nhất trong cơ thể của nàng. Cảm xúc gieo mầm mống diễn ra bên dưới, giống như sau này vô số lần thuộc về hai người. Trời sáng ngời, ánh nắng ấm áp lọt qua chấn song cửa sổ, chiếu vào bên trong nhà nhỏ tối tăm. Hồ Nhi, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trên gương mặt của nàng. Hồ Nhi không ý thức, bèn vẫy vẫy bàn tay ẩm ý kia, lại trở mình muốn chui vào trong chăn. Mùa xuân ngủ là vừa vặn, đừng ầm ĩ nàng nha. Hồ Nhi, tỉnh mau, chúng ta nên dậy thôi. Tề Mồn Sóc đã sớm mặc chỉnh tề, đang ở giường gọi Hồ Nhi. Dậy, muốn đi đâu? Ta chỉ muốn ngủ thôi. Hai mắt nàng tuy nhắm, nhưng vẫn nghe lọt vào tai lời hắn nói. Chúng ta trong vòng 7 ngày phải đến Diêm Vương Môn. Hắn thấy nàng vẫn yên vị, vì thế vươn tay kéo nàng ra khỏi giường. Diêm Vương Môn. Hồ Nhi rốt cục mở mắt ra, mắt nhầm nhèm. Chính là trợn to mắt, nàng bỗng cảm thấy trên người mình lạnh lạnh, vừa cúi đầu phát hiện chính mình toàn thân trống trơn. Nàng thở hốc vì kinh ngạc, kinh hoàng cầm lấy chăn mỏng che kín thân thể trần trụi. Anh... Nàng cắn môi nhìn hắn, trong đầu tự nhiên hiện lên đủ loại hình ảnh kia, như là một bức đông cung đồ ở trong đầu nàng không ngừng hiện lên. Nàng còn có thể nghe được đâu âm thanh chính mình một lần lại một lần yêu kiều muốn hắn. Đến đây, Tề Môn Song đương nhiên hiểu được nàng giờ phút này trong lòng kinh ngạc, nhưng là bọn họ không thể phí thời gian. Mau mặc vào, anh hy vọng trong 3 ngày có thể tới nơi. Hắn chủ động lấy xiêm y đến cho nàng, thậm chí kéo phăng cái chăn mỏng nàng che trước người, muốn thay nàng mặc quần áo. Không, nàng nhíu mày lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net